Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 39. Chị Tô, em thích chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần 2 tuần sau, Tô Từ lại nhận được điện thoại của Nhan Sơ. Hôm nay là mùng 8 tháng Giêng, hiếm khi trời quang đãng, người dân trong thị trấn nhỏ đi thăm thân thích bạn bè, trên đường không có nhiều người qua lại. Nhan Sơ mặc chiếc áo khoác chống lạnh dày cộm, đứng bên buồng điện thoại công cộng ấn một dãy số đã khắc sâu trong lòng. Sau tiếng tút ngắn ngủi, điện thoại nhanh chóng kết nối. Giọng nữ nhẹ nhàng, chậm rãi, ôn hòa từ ống nghe truyền đến, ngữ điệu bình tĩnh nhưng xa cách. Alo, xin hỏi ai vậy? Chị Tô, là em, Nhan Sơ. Nhan Sơ đáp lời đối phương, mắt nhìn chằm chằm mũi chân. Buồng điện thoại đặt bên đường, xe cộ qua lại ồn ào, tiếng động cơ rền vang rất lớn. Tô Từ im lặng 2 giây, khi mở lời giọng càng thêm dịu dàng. Gần đây thế nào? Kỳ nghỉ đông sắp kết thúc rồi phải không? Vâng, cũng ổn. Nhan Sơ gật đầu, thứ hai tuần sau khai giảng, chắc em sẽ về lại phụ đô trước một ngày. Đúng vậy, trừ 2 ngày Tết Nguyên đán, em vẫn luôn làm bài tập. Chuyện của Ngô Tuấn, cảm ơn chị Tô. Không có chủ đề cụ thể, họ tùy tiện trò chuyện vài câu, không ai chủ động đề cập mục đích của cuộc gọi này. Đến khi Nhan Sơ nhận ra đối phương có ý định kết thúc cuộc trò chuyện, nàng mới gọi lại Tô Từ. Chị Tô, em có chuyện muốn hỏi chị. Được, em nói đi. Người phụ nữ vẫn kiên nhẫn và dịu dàng với nàng. Nhan Sơ nhắm mắt, hít sâu một hơi không khí lạnh lẽo, hỏi. Trước đây ở trại đông, có phải bố mẹ em đã liên lạc với chị không? Em nói là tuần đầu tiên, đầu dây bên kia thoáng chốc im lặng, trong giây lát, không ai nói gì. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Nhan Sơ nghe thấy một tiếng thở dài chứa đầy bất đắc dĩ, kèm theo giọng mũi nhẹ nhàng, nhợt nhạt đáp lại nàng. Ừ, quả nhiên là như vậy, cho nên thái độ của Tô Từ đối với nàng mới đột nhiên thay đổi kịch liệt như thế. Cha mẹ nàng đến cả lịch sử trò chuyện của nàng cũng phải giám sát, làm ra loại chuyện không thể tưởng tượng này nàng cũng không hề bất ngờ. Dù Nhan Đình Việt và Hà Bình không đoán được mối quan hệ thực sự giữa nàng và Tô Từ, nhưng chắc chắn họ sẽ lấy lý do không muốn ảnh hưởng đến việc học của nàng để ngăn cản nàng liên lạc thường xuyên với Tô Từ. Ngực Nhan Sơ đau nhói như bị kim đâm, nàng mím môi, kìm nén cảm xúc vẫn uất bất bình trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi. Chuyện khi nào, bọn họ đã nói gì với chị, không nói gì cả. Giọng người phụ nữ ôn hòa, nhưng không trả lời trực diện. Em đừng nghĩ nhiều, thái độ của Tô Từ nằm trong dự đoán của Nhan Sơ. Nàng biết người phụ nữ này sẽ không nói thật với nàng. Nếu chị không chịu nói cho em biết, em sẽ đi hỏi mẹ. Nhan Sơ nói thẳng, đến cả lịch sử trò chuyện của em họ còn phải in ra, có thể làm ra chuyện gì em đều đoán được. Cô bé quá bướng bỉnh, người phụ nữ hết cách với nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói thật. Thật sự không có gì, chỉ là ngày khai mạc trại, mẹ em gọi điện thoại hỏi chị là ai, quen em như thế nào. Còn gì nữa không? Nhan Sơ truy hỏi, rốt cuộc bà ấy đã nói gì với chị, đến nỗi sau này chị không chỉ thất hẹn với em, còn không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Đối mặt với một tràng chất vấn của cô bé, người phụ nữ á khẩu không trả lời được, hiếm khi dịu giọng xin lỗi. Thực xin lỗi, Nhan Sơ không chấp nhận lời xin lỗi của cô, ngôn ngữ thẳng thắn mà sắc bén. Không cần xin lỗi em, chị có suy xét của chị, em không trách chị. Em chỉ muốn biết ngày đó bà ấy đã nói gì với chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Từ lại im lặng một lát, Nhan Sơ không nóng vội, kiên nhẫn chờ đợi. Đèn xanh thứ ba ở ngã tư phía trước bật sáng, người phụ nữ cuối cùng cũng trả lời nàng. Dì nói thời gian của em bây giờ rất gấp, việc học hành nặng nề, không có chuyện gì quan trọng thì cố gắng đừng làm phiền em. Giọng Tô Từ khi nói chuyện khá thấp, tốc độ nói không nhanh. Nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng ẩn chứa nhiều hơn là một sự bất đắc dĩ khó tả. Nhan Sơ cắn môi, trong giọng nói mang theo chút ủy khuất. Chỉ vì lý do, vị liền không để ý đến em. Người phụ nữ không đáp, nhưng sự im lặng đã ngầm thừa nhận. Cô đối lý, cũng không thể đứng trên lập trường của mình để giải thích với Nhan Sơ theo suy nghĩ của cô. Dù nói gì, cũng chỉ là sự sợ hãi trách nhiệm và ngụy biện xảo quyệt của người lớn mà thôi. Suy cho cùng vẫn là khiến cô bé phải chịu ấm ức, ngay từ đầu, chính là cô sai, cô không nên trêu chọc. Nhan Sơ thực sự cảm thấy khổ sở, đôi mắt vô cớ đau xót, nàng hít hít mũi, giọng nghẹn ngào. Chị Tô, Em muốn chị nói thật, có phải vì chị không thích em, chán ghét em dây dưa, nên không muốn để ý đến em không? Khi Nhan Sơ nói ra những lời đó, ngữ điệu mang theo chút nức nở không rõ ràng. Có phải vì em còn nhỏ tuổi, tính cách kém, nên chị mới từ chối em, có phải không? Chỉ cần Tô Tư thẳng thắn cho nàng một câu trả lời khẳng định, thì sau này nàng sẽ không bao giờ mặt dày mày dạn đeo bám nữa. Tính cách cô bé thẳng thắn, ngây thơ, không suy xét đến những điều xa xôi như vậy, cũng không thể bận tâm đờ ến thế tục và những yếu tố phức tạp trong xã hội người lớn. Trong mắt nàng, trắng đen rõ ràng, hai người không thể đến được với nhau, chỉ có một nguyên nhân, chính là không thích, không đủ yêu. Chỉ có Tô Từ không thích nàng, và cũng không có khả năng thích nàng, mới có thể dập tắt nhiệt tình của nàng, đoạn tuyệt hy vọng của nàng. Người phụ nữ hồi lâu không thể cho nàng câu trả lời. Lý trí và xúc động giằng co, cô rõ ràng biết nên nói gì, nên làm gì, để có thể hoàn toàn kết thúc sự dây dưa giữa họ. Chỉ cần cô nói, đúng vậy, cô bé sau này sẽ không bao giờ tìm đến cô nữa, cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, kết thúc những tháng ngày trần trừ dày vò này bằng một dấu chấm hết. Nhưng lời đến bên miệng, cô lại không khỏi tự hỏi chính mình, thật sự là như vậy sao? Nếu cô khẳng định những lời giận dỗi của Nhan Sơ không chỉ là xuyên tạc sự thật, vô trách nhiệm, mà còn là đang trốn tránh vấn đề cốt lõi, vì lợi ích cá nhân mà làm tổn thương Nhan Sơ. Không nghi ngờ gì, dù cô trả lời thế nào, cũng có khả năng gây ra tổn thương cho Nhan Sơ, hoặc là đau đớn dứt khoát trước mắt, hoặc là tai họa khó lường trong tương lai. Với chính cô, cũng là một lựa chọn khó khăn, hối hận và hổ thẹn sẽ theo sau. Nếu vì cô mang đến ảnh hưởng xấu cho Nhan Sơ, dẫn đến sau này Nhan Sơ hận cô tước đoạt những lựa chọn mà đáng lẽ cô bé nên có, cô sẽ phải đối mặt như thế nào? Người phụ nữ im lặng quá lâu, Nhan Sơ không kìm được siết chặt ống nghe. Tiểu Sơ, Tô Từ thở dài, cố gắng dùng giọng điệu hòa hoãn để khuyên nhủ Nhan Sơ. Nhưng trước đó, cô bé bướng bỉnh cắt ngang lời cô. Phải, hoặc không phải, chị Tô, nếu không phải, vậy chị cho em một lý do có thể thuyết phục. Đoạn đối thoại này đối với người phụ nữ mà nói quá mức gian nan, mỗi một chữ đều cần cân nhắc kỹ lưỡng, suy xét quá nhiều, cuối cùng lại khó có thể mở lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết bao lâu trôi qua, Nhan Sơ đợi đến tay chân lạnh cóng tê dại, cuối cùng nghe thấy người phụ nữ nói với nàng. Tiểu Sơ, em còn nhỏ, vẫn chưa thể tự mình đưa ra những lựa chọn có trách nhiệm cho cuộc đời và tương lai của mình. Những quyết định được đưa ra khi còn trẻ thường nghe có vẻ quyết liệt và dễ nghe, nhưng lại khó giữ lời. Điều này không thể so sánh với việc người lớn cũng nói dối, bởi vì khát khao tương lai của những người trẻ tuổi phần lớn thời gian đều là thật lòng. Họ lạc quan, chân thành, nghĩ cuộc sống quá đơn giản, quá lý tưởng, cho rằng mình có thể kiên cường bất khuất. Cũng chính vì quá mức chân thành, đánh cược tất cả vào tương lai để đưa ra những lời hứa, mà những lời hứa đó sẽ trở thành xiềng xích của họ. Khi họ vi phạm ước nguyện ban đầu, không thể thực hiện lời hứa, họ sẽ càng bàng hoàng, càng đau khổ. Tô Từ hy vọng Nhan Sơ đừng vội vàng, cô bé có đủ thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Thích và yêu say đắm đều có thể chỉ là nhất thời xúc động, nhưng cuộc sống và tương lai thì không. Hai người không chỉ cần yêu nhau là có thể ở bên nhau, sau này còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nếu không thực sự nghĩ kỹ, không đủ tự tin đối mặt với những giông bão có thể xảy ra, thì cái gọi là quyết tâm cũng sẽ không chịu nổi một đòn. Đây là kinh nghiệm mà Tô Từ, với tư cách là người lớn tuổi hơn, nhiều hơn Nhan Sơ 11 năm trải đời, đã đúc kết được. Cô không phải thánh nhân, không thể ngồi hưởng thụ sự nhiệt tình rực rỡ mãnh liệt của cô bé mà không sao động. Cô không phải không tin tấm chân tình của Nhan Sơ. Cô là không tin mình đáng để Nhan Sơ đánh cược tất cả vì cô. So với việc Nhan Sơ một lòng một dạ suy nghĩ cho cô càng hy vọng Nhan Sơ nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Một người có rất nhiều thứ quan trọng, đối với học sinh mà nói, quan trọng nhất phải là việc học, tiếp theo là gia đình. Sau khi Tô Từ nói xong, Nhan Sơ im lặng, nàng như đang cẩn thận suy nghĩ, nhưng tâm trạng quá phức tạp, khó có thể sắp xếp rõ ràng những manh mối. Đèn xanh lại chuyển thành đèn đỏ, dòng xe trên đường dừng rồi lại đi. Phía đối diện có một bức tường thấp, dây thường xuân lá thưa thớt, bị gió thổi, gần như đã rụng hết. Mặt trời không biết từ lúc nào đã trốn vào tầng mây dày đặc, đường phố thị trấn nhỏ như bao phủ một lớp bóng ma mờ ảo. Nhàn Sơ nhìn về phía không trung xa xăm, trong tầm mắt lướt qua một hai con én mùa xuân, một lúc sau, mới nhỏ giọng dò hỏi. Chị Tô, chị có thể chịu trách nhiệm cho tương lai của chính mình không? Chị đã từng hối hận vì những quyết định bồng bột nhất thời khi còn trẻ chưa? Tô Từ không trả lời. Cô bé lại nói, nếu mỗi một sự kiện, mỗi một quyết định, đều cần thiết phải suy xét chu đáo, lấy đại cục làm trọng, vậy làm sao mới có thể xác định, lựa chọn mà chị sắp đưa ra đã bao gồm tất cả các điều kiện và yếu tố có thể xảy ra. Nếu nhân sinh có thể dùng xác suất lớn nhất để tối ưu hóa lựa chọn, vậy tại sao vẫn có nhiều người hối tiếc vì đã từng không đủ dũng cảm để bước ra một bước? Chính là vì em còn trẻ, em mới có thể tùy hứng, mới có thể không màng hậu quả, bởi vì em vẫn còn cơ hội trở thành người mà em muốn. Tim Nhan Sơ đập thình thịch loạn xạ, đầu óc lại bị gió thổi cho càng lúc càng tỉnh táo. Chị Tô, em thích chị, không phải nhất thời hứng khởi, cũng không ôm ảo tưởng. Chị có thể thẳng thừng từ chối em, mặc kệ lý do là gì, nhưng em vẫn cứ thích chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là em hy vọng, chị từ chối em là bởi vì chị không thể thích em, không thể thưởng thức em, là bởi vì bản thân con người em không đạt đến kỳ vọng của chị, không đáp ứng được yêu cầu tìm bạn đời của chị. Chứ không phải vì những yếu tố bên ngoài không liên quan đến em, bao gồm cả cha mẹ em. Suy nghĩ của em rất thẳng thắn, cũng rất ngây thơ. Những điều chị muốn cân nhắc chắc chắn là những điều mà hiện tại em không thể thực sự thấu hiểu. Em chỉ biết, nếu mình không tranh thủ, không nỗ lực, thì đáng phải hối hận. Em không muốn hối hận, cho nên em sẽ dùng cách của riêng mình để giải quyết vấn đề, dốc hết sức để đến gần chị. Một cơn gió từ xa thổi tới, làm mây trên trời mỏng đi, ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa tầng mây chiếu xuống, thị trấn nhỏ mờ sương tan đi lớp bóng ma, tầm nhìn trở nên sáng sủa rõ ràng. Nhan Sơ nắm chặt ống nghe, hít một hơi thật sâu. Hơi ẩm phả ra trước mắt tạo thành một vệt sương trắng, nàng nói một hơi quá nhiều, bây giờ miệng khô lưỡi khô, phổi cũng trở nên thiếu khí. Chị Tô, nhân sinh không có con đường nào tuyệt đối đúng đắn, giống như cái gọi là vì tốt cho em, của cha mẹ chưa chắc đã thực sự là điều chúng ta muốn. Cô bé chớp mắt ngăn dòng lệ cay xè, dùng bàn tay trống không kia xoa nhẹ khóe mắt đã ửng hồng. Thành khẩn, chân thành tha thiết nói ra câu cuối cùng. Nếu chị không ghét em, thì đừng dập tắt cơ hội em có thể được chị thích, được không? Cách chương.